Thường Thiên Tiên Đế, chương 5, Thiên Tài Trọng Sinh, góc truyện audio.com. Ở dưới thác nước tẩy đi bụi bẩn trên người, Diệp Linh chưa có vội trở về Lâm gia, ở nơi này một đêm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa hé dạng, Diệp Linh mở mắt ra, trong mắt không cầm được kích động, kết thúc, thật sự đã kết thúc. Hắn nắm chặt nắm đấm, đứng lên, cảm nhận được trong cơ thể phun trào sức mạnh, vẻ mặt chấn động. Luyện huyết tầng 2, vẻn vẹn không tới một ngày, hắn lại đột phá, sức mạnh trên người tăng lên không ngừng, mà hắn cũng không có một tia cảm giác suy yếu, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Một tháng, một lần luân hồi, hủy diệt lại trùng sinh, từng đoạn thống khổ ký ức trải qua 15 năm, cuối cùng kết thúc. Ha ha, kết thúc, đều kết thúc, ngẩng đầu nhìn trời, Diệp Linh nở nụ cười, như phong tử giống như vậy, trong mắt đều hiện ra một chút hồng hào. Không, đây không phải kết thúc, đây chỉ là một bắt đầu, Diệp Linh ta không phải phế vật cũng không phải con hoang, ta họ Diệp tên Linh, sẽ có một ngày ta muốn thương khung đại địa này đều vang vọng tên của ta. Sơn Tuyền dưới thác nước, mặt hướng bao la vòm trời, một thiếu niên nhỏ bé, phát ra lăng thiên chí hướng về thấp kém rồi lại chấn động lòng người. Nhìn về phía Lâm gia, Diệp Linh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin, cuồng ngạo, như ánh bình minh vừa ló dạng, khiến người ta không rời nổi mắt, bước đi, hướng về Lâm gia phương hướng tiêu sái đi. Trong diễn võ trường, đã có một ít Lâm gia tộc người đang mặt trên tu luyện võ kỹ, tiếng quát mắng, tiếng cười, náo động không ngừng, một thời điểm nào đó, toàn bộ diễn võ trường nhưng là đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người, toàn bộ nhìn về một hướng phía diễn võ trường, chiêu dương bên dưới, một người thiếu niên chính chậm rãi mà tới. Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi ở trên người thiếu niên, thời khắc này thiếu niên lại là có một ít khiến người ta không rời nổi mắt, khóe miệng một tia nụ cười, làm cho tất cả mọi người giật mình. Một lúc lâu chờ thiếu niên đến gần, rốt cục có người phản ứng lại, nhìn thiếu niên này, lộ ra vẻ chấn động. Diệp Linh, một người nói, tiếng nói vừa dứt người chung quanh đều là cả kinh, ánh mắt tụ vào ở Diệp Linh trên người, thần sắc cứng lại. Hắn là Diệp Linh, mặt quen thuộc nhưng luôn cảm giác có một ít không giống nhau, tựa hồ là nhiều hơn một chút đồ vật. Diệp Linh, ngươi tới làm gì? Một kẻ hung hăng chặn trước người Diệp Linh nhướng mày quát. Mười mấy năm, ngoại trừ lúc kiểm tra thiên phú, hắn chưa từng tới diễn võ trường bao giờ, thậm chí Diệp gia tiền viện cũng không tới, đều là ở hậu viên rách nát. Tất cả mọi người nhìn Diệp Linh, trong lòng đều hiện ra một nghi hoặc, Diệp Linh, hắn tới làm gì? Diệp Linh nhàn nhạt nhìn người trước mặt một chút, lại nhìn người xung quanh một chút, trực tiếp vượt qua thiếu niên ở trước mắt, hướng đi bệ đá đo thể chất, thiếu niên bị lướt qua ngây ngần cả người. Chốc lát mới phản ứng được, quay đầu, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ khó coi, hắn lại không bị để ý tới, một phế vật, một con hoang, lại dám không nhìn hắn, mười mấy năm qua, đây là lần thứ nhất. Diệp Linh, đứng lại, hắn hô, Diệp Linh dừng lại một chút, khóe miệng tràn ra một nụ cười, tiếp theo sau đó hướng bệ đá đi tới. Một khối thủy tinh an tĩnh đứng ở trên đài đá, óng ánh long lanh, không có một chút ánh sáng. Diệp Linh, không đủ phàm thể cấp một, phế thể như vậy, diễn võ trường không phải địa phương ngươi tới, còn không mau cốt ra ngoài. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngươi còn không nhận mệnh, không đủ phàm thể cấp một, đây là sự thực thay đổi không được sự thực, coi như ngươi khảo nghiệm lại một lần cũng giống vậy, cốt về, chờ ở hậu viện. Ngươi là sỉ nhục của Lâm gia ta, nếu ngươi có tự mình, tốt nhất chính mình chủ động rời khỏi Lâm gia, mười mấy năm, Lâm gia cũng không đối xử bạc với ngươi, nuôi ngươi lâu như vậy, ngươi nên biết điều một chút. Trong diễn võ trường, từng cái người đều súng lại đây, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt căm ghét, trào phúng. Diệp Linh đứng trước bệ đá đo, một cơn gió thổi tới. Phi dương tóc rối bời, hắn nở nụ cười, đầy trời ánh bình minh tựa hồ cũng là run lên, một đám người ánh mắt đều là cứng lại, đều ngơ ngẩn. Ở ánh mắt của mọi người dưới, Diệp Linh tay thả lên đo lường thủy tinh, một giây, hai giây, ba giây. Thời gian trôi qua, một đám người trên mặt đều là nổi lên nụ cười, khuôn mặt châm chọc. Thủy tinh vẫn là không hề lay động, thiên phú cũng không có đo lường sai, Diệp Linh, hắn chính là một phế vật từ đầu đến chân, không đủ phàm thể một cấp, liền đo lường thủy tinh đều đo không ra. Phế vật, ngươi có cái gì mặt mũi tới nơi này, lăn xuống đến, cút khỏi diễn võ trường, cút khỏi Lâm gia. Một người thét lên, là một thiếu niên, một thân hào hoa phú quý cẩm y, xung quanh theo một đám người, hắn nhìn Diệp Linh, gương mặt lạnh lùng, kiêu căng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, một bước trực tiếp từ bệ đá dưới bước vài bước đi tới trước người của hắn. Ngươi là đang nói chuyện với ta? Chấm, Diệp Linh nhìn hắn hỏi, khóe miệng hiện ra một tia nụ cười. Phế vật ngươi, hoành, thiếu niên còn chưa nói hết, một cái chân đã in ở trên mặt của hắn, một cước đá hắn ra ngoài, thiếu niên đập xuống đất, phát sinh một tiếng xương gãy vang lên giòn giã, sau đó là tiếng kêu rên thảm thiết. Diệp Linh, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn giết ngươi.